Thoáng qua một lúc, Thiết Kiếm Vương đi đến trước mặt Lôi Cương và Minh Đế, nhìn sự sửng sốt trong mắt Lôi Cương và Minh Đế, âm trầm cười nói, không thể ngờ được Minh Đế đã trở thành trạng thái thần hồn, sống nhờ trong cơ thể một tiểu tử cương đế thiên giai. Lúc trước ngươi chém giết ta có nghĩ đến sẽ có ngày này không? Lúc này, ngươi đối với bản vương chỉ như một con kiến thôi, thậm chí có cũng như không. Trên khuôn mặt anh tuấn của Thiết Kiếm Vương hiện lên vẻ sảng khoái tươi cười nói. Hai mắt Minh Đế nhìn Thiết Kiếm Vương chằm chằm, thấp giọng nói. Thiết Kiếm, lúc trước bản đế đã sai, nhưng nếu không phải bản đế đem ngươi vào trong không gian, ngươi làm sao có thể đột phá cương thánh thành cương thần? Thật không? Ta đây cũng muốn đáp tạ lòng tốt của ngươi. Đã như vậy bản vương sẽ không cho ngươi cảm nhận cái đau khổ của nhân gian, mà giết chết ngươi ngay lập tức. Thanh âm Thiết Kiếm Vương vừa dứt, vô số kiếm đen phía sau trong nháy mắt bắn về hướng Minh Đế. Lôi Cương run bắn trong lòng, phi thân ra một bên đứng ở trước cửa lớn cảnh giác nhìn vô số thanh kiếm đen. Thiết Kiếm, ngươi đạt được cương thần cũng hiểu là phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới thăng được một tầng, mà đại địa chi nguyên đủ để ngươi thăng lên mấy cấp. Nếu như lúc này ngươi chém chết bản vương vậy ngươi cứ thong thả ngày rộng tháng dài mà thăng tiến đi. Con ngươi Minh Đế hơi co lại, thế nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Đối mặt với vô số kiếm tiên mà Minh Đế vẫn giữ được bình tĩnh như vậy quả không tầm thường. Chỉ ít Lôi Cương lúc này không làm được như vậy. Đúng như Minh Đế tính toán, những thanh kiếm tiên bay đến trước mặt đột nhiên dừng lại. Thiết Kiếm Vương đi về phía trước vài bước, kiếm tiên ngay lập tức mở ra một con đường. Thiết Kiếm Vương uy phong lẫm liệt ngẩng đầu nhìn Minh Đế, sắc mặt lạnh lùng, cười nói, ngươi cho rằng bản vương vì đại địa chi nguyên mà không dám giết ngươi sao? Đại địa chi nguyên là do cửu u giới sinh ra. Nếu như có thể hấp thụ đồng thời luyện hóa nó thì đủ để cho ngươi từ cương thần hoàng giai đột phá đến cương thần địa giai. Lão Phu đã đạt đến cương thần địa giai hơn 10 vạn năm mà cũng không thăng tiến thêm chút nào. Lúc này hẳn ngươi cũng không khác gì ta. Minh Đế nhìn thẳng vào Thiết Kiếm Vương thản nhiên nói liên tiếp không ngơi. Thấy Minh Đế vậy, khuôn mặt Thiết Kiếm Vương hơi co rúm lại. Cuối cùng cười nói. Lúc này đại địa chi nguyên ở ngay trước mặt bản vương, ta nghĩ muốn đoạt được nó cơ bản không cần tốn nhiều sức. Minh Đế cười nhạt nói, ngươi thử đi, đại địa chi nguyên nằm trong lục huyền cực phủ, có cửa lớn ngăn cản, muốn phá được cửa lớn ta e còn khó gấp trăm lần phá kết giới. Lời Minh Đế nói khiến Thiết Kiếm Vương và bọn cửu xá cùng nhau chấn động, cùng nhìn cánh cửa lớn. Ánh mắt Thiết Kiếm Môn nhất ngưng, vô số kiếm tiên điên cuồng oanh kích cửa lớn. Ầm, ầm ầm. Chấn hưởng nổ vang liên miên không ngớt, nhưng chưa kịp chạm đến cửa lớn đã bị một đạo ánh sáng màu vàng đất ngăn cản. Ánh mắt Thiết Kiếm Vương chấn động, thần thức khống chế trên 10 vạn thanh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm to lớn che kín bầu trời tấn công cửa lớn. Ầm. Một tiếng nổ tựa như tiếng sấm rền vang lên. Thanh kiếm vĩ đại khiến luồng ánh sáng màu vàng đất khẽ lay động. Thiết Kiếm Vương hít sâu, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn đã đem 10 vạn thanh kiếp hợp thành một thanh, có thể nói sức mạnh vô cùng đáng sợ vậy mà chỉ làm luồng ánh sáng rung động nhẹ nhẹ. Luồng ánh sáng màu vàng đất này còn mạnh hơn kết giới tới hơn 10 lần. Tuy rằng trong lòng hận chỉ muốn giết chết Minh Đế ngay tức khắc, thế nhưng nghĩ đến những lời Minh Đế nói lúc trước, Thiết Kiếm Vương kìm nén sát khí trong lòng, thầm nghĩ, khi nào chiếm được đại địa chi nguyên, lúc đó giết chết Minh Đế cũng không muộn. Thiết Kiếm Vương tin Minh Đế không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của hắn. Lập tức, ánh mắt sắc lạnh của Thiết Kiếm Vương nhìn chằm chằm Minh Đế nói, làm sao để đi vào trong đó? Nếu như bản vương lấy được đại địa chi nguyên thì mọi ân oán trước đây giữa chúng ta tất cả xóa bỏ. Ngươi thấy sao? Minh Đế thả lỏng người, thế nhưng thầm cười nhạt không ngớt, xóa bỏ ư, nhưng lại không nói ra. Lão nói, ngươi phải lập lời thề, từ nay về sau chúng ta xóa bỏ mọi ân oán, mãi mãi về sau ngươi cũng sẽ không truy sát bản đế, ngươi làm được không? Khuôn mặt anh tuấn của Thiết Kiếm Vương biến đổi, tái mét, thanh kiếm tiên vĩ đại hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ, chĩa vào Minh Đế nói. Ngươi tưởng bản vương không dám giết ngươi. Ánh mắt Minh Đế nhìn chằm chằm Thiết Kiếm Vương, khuôn mặt điềm nhiên như không, nửa cười nửa không. Sắc mặt Thiết Kiếm Vương bất định nhìn chằm chằm Minh Đế, ánh mắt lóe sáng. Thiết Kiếm Vương tiền bối, tại hạ cho rằng Minh Đế cũng không biết làm sao đi vào bên trong, nếu biết thì vì sao trước khi chúng ta đến không đi vào trong đó. U Hoàn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Minh Đế nói. Trong lòng Minh Đế kinh hãi, tất cả cơn giận dồn nén trong lòng, sắc mặt vẫn dửng dưng thế nhưng khóe mắt cũng co giật vài cái. Sắc mặt Thiết Kiếm Vương thoáng chốc tươi tỉnh, lập tức hiện lên vẻ tươi cười, quay đầu nhìn U Hoàn nói, tiểu bối, ngươi rất thông minh, lão phu lấy thần hồn ra xin thề sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi. Sắc mặt U Hoàn vui vẻ vội vàng nói, lúc trước Minh Đế ở cảnh giới cương thần cũng không phá nổi kết giới, huống chi lúc này trạng thái thần hồn của hắn làm sao có thể công phá nổi kết giới của cửa lớn. U Hoàn vội vã nói ra, cuối cùng ánh mắt chằm chằm nhìn Lôi Cương nói, nếu như ta đoán không sai, Minh Đế có thể đi qua kết giới bên ngoài hoàn toàn đều dựa vào tiểu tử cương ma này. Ánh mắt Thiết Kiếm Vương nhìn về phía Lôi Cương, sắc mặt bí mật mang theo ý cười, nói, có phải vậy không? Cương ma. Minh Đế âm trầm nhìn về phía Lôi Cương, lúc này nếu Lôi Cương trả lời như vậy, lão tất sẽ chết ở đây. Điều này làm sao khiến Minh Đế một thời tung hoành khắp một giới có thể cam tâm. Lúc này Minh Đế nín thở nhìn Lôi Cương, vẻ mặt Lôi Cương đờ đẫn, lắc đầu nói, nếu như không có Minh Đế, tại hạ căn bản không cách gì đi vào kết giới. Sắc mặt Minh Đế kiềm hãm, như không tin vào chính tai mình. Minh Đế hầu như đã tuyệt vọng, cũng không ngờ vào lúc này Lôi Cương lại giúp mình. Không chỉ có Minh Đế, cả bọn Thiết Kiếm Vương và Cửu Xá cũng vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực, lúc này Lôi Cương cũng không còn biện pháp nào khác. Dù sao nguy hiểm lớn nhất lúc này chính là Thiết Kiếm Vương. Nếu như để Minh Đế chết thì sự an toàn của bản thân cũng bị giảm bớt. Chỉ cần mở được cửa lớn, Thiết Kiếm Vương sẽ tiêu diệt tất cả mọi người. Lúc này cũng nên để cho Minh Đế một cái nợ ân tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, giật mình ánh mắt Minh Đế lóe ra nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Minh Đế cụp mắt xuống, đứng ở đó suy nghĩ. Minh Đế liếc mắt cân nhắc, lão không muốn bị rơi vào tình cảnh này. Cửu Xá, Cửu Thắng hết lòng trung thành như vậy mà lão cũng xem như là những quân cờ khiến bọn họ tình đoạn nghĩa tuyệt với lão. Với lão chỉ có lợi ích bản thân, hơn nữa, Minh Đế suy đoán. Lôi Cương làm vậy chỉ vì Mộc Đế. Lôi Cương nhìn kỹ Thiết Kiếm Vương. Thiết Kiếm Vương nhíu mày, ánh mắt bất định hết nhìn Lôi Cương lại đến Minh Đế, cũng không an lòng. Thiết Kiếm Vương tiền bối, Cửu Xá và Cửu Thắng đi theo Minh Đế nhiều năm, bọn họ biết rõ năng lực Minh Đế đến đâu. Nếu như thật Minh Đế có khả năng mở kết giới, vì sao lúc trước không mở? Hơn nữa, lần trước Ngũ Đế chinh phạt vô thượng giới, thần hồn Minh Đế bị thương nặng, lúc này lại ở trạng thái thần hồn, ở đó chắc hắn biết được phương pháp mở kết giới chăng? U Hoàn chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Đế. Nhìn khuôn mặt co quắp của Minh Đế, nét cười hiện lên càng đậm nét trên gương mặt U Hoàn. Ánh mắt Thiết Kiếm Vương chuyển qua nhìn Cửu Xá, Cửu Thắng nói, theo lời hắn nói thì sự thực là như thế nào? Cửu Xá và Cửu Thắng chấn động toàn thân, cùng nhau nhìn Minh Đế, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, Cửu Xá thở dài nói, Minh Đế quanh năm ở trong đại điện Cửu Minh để nghiên cứu cái gì đó, tại hạ chỉ biết thế thôi. Nói xong, vẻ phức tạp trong mắt hắn chuyển thành kiên quyết, cuối cùng bình thản. Minh Đế chấn động, hai mắt chằm chằm nhìn Cửu Xá. Trong mắt Cửu Xá, Minh Đế không còn là người mà lão kính nể nữa mà giống như một người xa lạ. Minh Đế liếc nhìn thấy Cửu Thắng cũng như vậy. Minh Đế biết, lão đã mất đi hai người thủ hạ hết mực trung thành rồi. U Hoàn nhìn Cửu Xá và Cửu Thắng, thầm than thầm. Thế nhưng dường như U Hoàn muốn đẩy Minh Đế vào đường cùng, nói, Thiết Kiếm Vương tiền bối, mặc kệ thật hư thế nào, nếu như Minh Đế có thể đi vào trong đó thì hãy để hắn đi vào. Minh Đế có khả năng đi vào hay không, thử thử một lần là biết ngay. Thiết Kiếm Vương cũng không nghe theo lời U Hoàn, hai mắt không chút thiện cảm nhìn U Hoàn chằm chằm, sau đó quay đầu nhìn Minh Đế, cười nhẹ, tách một thanh kiếm tiên từ 10 vạn thanh kiếm bắn về phía thần hồn của Minh Đế. Minh Đế kinh hãi, định chống lại thì phát hiện một uy lực mạnh mẽ không gì sánh được đè nặng lên thân thể khiến lão không thể nhúc nhích. Minh Đế mở trừng mắt nhìn những thanh kiếm đen bắn vào thần hồn của lão, dung nhập vào trong. Ha ha, Cửu Minh, bản vương sẽ dùng kiếm tiên dung nhập trong thần hồn ngươi, sinh tử của ngươi sẽ nằm trong ý niệm của ta. Chỉ cần ngươi mở cửa lớn, như vậy mọi ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ, kiếm tiên cũng sẽ đi ra khỏi cơ thể ngươi. Thiết Kiếm Vương âm trầm cười nói, hai mắt Minh Đế gần như bốc lửa, thân là vương giả cửu u giới, lúc này bị người khác uy hiếp khiến Minh Đế giận run người. Hai mắt giá lạnh không gì sánh được nhìn Thiết Kiếm Vương. Một lúc lâu sau, lửa giận trong mắt Minh Đế biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa nhìn Lôi Cương rồi đi tới trước cửa lớn ngồi xuống lạnh lùng nói. Bản đế cần thời gian nghiên cứu lại, không được quấy nhiễu. Thiết Kiếm Vương sửng sốt, âm trầm cười, trong mắt khẽ động. Vô số kiếm tiên bao bọc Minh Đế hình thành lên một bức tường kiếm vây quanh Minh Đế khiến không ai có thể quấy rối Minh Đế. Tiểu tử, ngươi thử gọi cửu u huyết thú đi, lão phu nhân cơ hội này khôi phục tu vi, tất cả phải dựa vào cửu u huyết thú, nếu không chúng ta sẽ chết. Âm thanh Minh Đế vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương cũng không trả lời Minh Đế mà hít một hơi thật sâu nhìn Lôi Huyền Cực Phủ to lớn, trong đầu gọi tiểu giác. Thế nhưng không cảm nhận được khí tức của tiểu giác đâu cả. Thiết Kiếm Vương nhìn bọn cửu xá, lạnh lùng nói. Các ngươi đến từ nơi nào hãy trở về nơi ấy đi. Bọn cửu xá chấn động, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đối với đại địa chi nguyên bọn họ từ lâu không còn ôm vọng tưởng, lúc này ở lại đây chỉ là để bảo toàn tính mạng mà thôi. Nghe Thiết Kiếm Vương nói vậy, bọn cửu xá lập tức bay về phía đám sương mù dày đặc. Thoáng một lúc mấy người đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lôi Cương. Thiết Kiếm Vương đưa mắt nhìn đám sương mù dày đặc, âm thầm đánh giá Lôi Cương. Tiểu tử, lão phu đã gặp rất nhiều tiểu bối đạo tiên tu luyện thể tu như ngươi, hơn nữa trong cơ thể ngươi hỗn độn vô cùng khiến bản vương nhất thời không thể nhìn thấu, có lẽ cửu minh nhập vào trong ngươi là muốn đoạt xác. Ngươi là đối tượng tuyệt hảo, nhưng bản vương cảm thấy hiếu kỳ, vì sao cửu minh không đoạt xác của ngươi mà lại sống nhờ trong cơ thể ngươi? Thiết Kiếm Vương dường như có thể nhìn thấu bên trong cơ thể Lôi Cương, chậm rãi nói, cười sang sảng, có điều nghĩ đến thân phận của lão lúc này quả là kỳ dị. Thiết Kiếm Vương danh chấn ngũ hành giới, kẻ khác nghe tiếng cũng sợ mất mật. Đã từng có một đại tông phái đắc tội với hắn, khiến già trẻ, trên dưới trong đại tông phái đó đều chuốc lấy bất hạnh. Lôi Cương âm thầm cảnh giác, nhưng vẫn điềm tĩnh, cười nói, tiền bối. Tại hạ may mắn có thể tu luyện thể tu pháp quyết mới mong hoàn thiện bản thân. Tại hạ xem tiền bối là người đi trước. So với tại hạ, tiền bối mạnh hơn nghìn lần. Hơn nữa, thần thức của tiền bối có thể khống chế vô số kiếm tiên khiến tại hạ vô cùng sùng kính. Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng cửu minh nhập vào ngươi nhưng bản vương đối với ngươi không có ý xấu. Bản vương chỉ là không hiểu vì sao cửu minh không đoạt xác của ngươi mà lại sống nhờ trong cơ thể của ngươi thôi. Thiết Kiếm Vương lắc đầu, cười nói, ánh mắt lóe lên, chờ Lôi Cương nói tiếp. Lôi Cương trở nên nghiêm trọng, lẽ nào Thiết Kiếm Vương có thể nhìn thấu bốn con rồng trong nê hoàn cung của hắn? Lúc này Lôi Cương vội vàng nói, chắc tại hạ không vừa mắt Minh Đế. Thiết Kiếm Vương sửng sốt nhìn Lôi Cương, đột nhiên nói. Biết vì sao bản vương không thả ngươi đi mà bắt ngươi ở lại không? Lôi Cương lắc đầu. Bởi vì trước khi ngươi đi vào kết giới, bản vương cảm nhận được một khí tức tiên thù. Có lẽ là do lúc trước ngươi phát ra ánh sáng sáu màu cũng là do tiên thú này a. Ngươi hãy nói cho ta biết, lúc này tiên thú ở đâu? Thiết Kiếm Vương nhìn chằm chằm Lôi Cương khiến Lôi Cương toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lôi Cương nghĩ nhanh. Cuối cùng nghi hoặc hỏi, tiên thú nào? Tại hạ vẫn chưa có tiên thú. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để bản vương tới tìm tiên thú vậy? Thiết kiếm vương lạnh lùng, cười nhạt nói. Lập tức hai mắt thiết kiếm vương sắc bén, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Trong không gian rõ ràng không có khí tức của tiên thú, lẽ nào lúc trước hắn cảm nhận sai sao? Thiết kiếm vương nhíu mày suy tư, một lát sau mới nói. Tiên thú này cùng vào trong kết giới với ngươi và Cửu Minh, lúc này nếu ta đoán không sai thì tiên thú đã đi vào bên trong cửa lớn của cung điện rồi. Thiết kiếm vương nói khiến Lôi Cương giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, định tâm hoàn nhóm. Hơn nữa bản vương đoán Cửu Minh vốn không thể phá bỏ kết giới nên mới kéo dài thời gian để đợi tiên thú xuất hiện, đúng không? Thiết kiếm vương nói từng câu, từng chữ đều nhìn vào Lôi Cương. Dường như mọi việc thiết kiếm vương đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lôi Cương thầm kinh hãi. Lôi Cương cố kìm hãm sự khiếp sợ, nhìn thiết kiếm vương nói. Tiền bối, về tiên thú quả thật tại hà không biết. Thiết kiếm vương nhìn chăm chú Lôi Cương và nói. Tiểu tử, nếu đã như vậy thì ngươi cũng không cần phải sống nữa. Bản vương vốn định chờ kết giới mở ra mới tiễn ngươi đi một đoạn đường. Nhưng bây giờ điều đó lại đến sớm hơn rồi. Thanh âm của thiết kiếm vương tuy nhỏ nhưng sắc bén tựa như kiếm khiến Lôi Cương hoảng hốt. Nhìn hơn 10 vạn thanh kiếm tiên to lớn đang hướng vào mình, Lôi Cương tê dại, một mối nguy hiểm to lớn bao phủ toàn thân. Lôi Cương biến sắc, vội vã nói, chờ một chút, khuôn mặt thiết kiếm vương vẫn như trước, thoáng cười, thế nào, ngươi công nhận những lời của bản vương chứ? Sắc mặt Lôi Cương tái nhợt nhìn chăm chú thiết kiếm vương. Hắn thầm nghĩ dường như thiết kiếm vương nhìn thấu tất cả, nhưng nếu nói ra tiểu giác thì Minh Đế sẽ lập tức bị thiết kiếm vương giết. Đó là điều Lôi Cương không muốn thấy. Dù sao chuyện đến nước này rồi, nếu chỉ còn lại hắn và thiết kiếm vương, một ngày nào đó kết giới được mở ra như vậy thiết kiếm vương nhất định sẽ giết hắn. Lúc này phải xem trong khoảng thời gian ngắn liệu Minh Đế có khôi phục được tu vi để đối phó với thiết kiếm vương hay không. Một lúc sau, Lôi Cương mới chậm rãi nói, tiên thú có tồn tại thật, chỉ có điều tại hà không có khả năng khống chế được hắn. Hắn cùng với Minh Đế đã mở ra tầng kết giới bên ngoài. Khi vào đây, trong không gian này thì hắn biến mất. Tại hà và Minh Đế không tiến nhập vào trong được nữa, đang chờ tiên thú quay lại. Vậy bản vương vẫn không thể tha thứ cho ngươi. Thiết kiếm vương nói, ý cười càng hiện rõ. Lôi Cương điềm nhiên nói, tiên thú nhận thức được ta là chủ nhân, nếu như một ngày ta chết như vậy hắn cũng không sống được. Kết giới sẽ không có cách nào mở ra được. Ánh mắt thiết kiếm vương suy tư, hai mắt nhìn vào phía trong không gian kinh nghi nói, tiểu tử, ta không thèm để ý đến tu vi của ngươi, nhưng nếu tiên thú này quả thật bất phàm, bản vương không có cách nào biết được hắn còn ở trong không gian này không. Bây giờ ngươi hãy gọi hắn đi ra để bản vương cẩn thận kiểm tra một phen xem rốt cục tiên thú này có gì khác biệt. Thiết kiếm vương nghiêm trọng nói, hắn là cương thần hoàng giai dĩ nhiên lại không có cách nào nhận biết được tiên thú có còn ở không gian bên trong hay không. Nếu như tiên thú thực sự mạnh như vậy, nếu nó sẽ đánh lén chẳng phải hắn sẽ là gặp nguy hiểm sao? Thế gian thực sự vẫn còn tiên thú đáng sợ vậy sao? Thần thức lần nữa kiểm tra lại nhưng thiết kiếm vương vẫn không có cách nào phát hiện được sự tồn tại của tiểu giác. Thiết kiếm vương nhìn Lôi Cương. Lôi Cương hồi hộp, tức thì khuôn mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng, cười nói, tiền bối, tuy rằng ta là chủ nhân của tiên thú nhưng nếu tiên thú khiến tiền bối không thể nhận biết ra hắn thì tại hạ tu vi thấp không có cách nào nhận biết được hắn, chỉ có chờ hắn tự xuất hiện. Thiết kiếm vương vẫn chưa trả lời, hai mắt quan sát không gian và suy tư, cuối cùng nhìn Lôi Cương rồi nhắm mắt ngồi xuống. Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong lòng thấy không yên. Lôi Cương đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó là khi kết giới mở ra thì phải làm sao để ứng phó với thiết kiếm vương. Lôi Cương thở hắt ra, trong lòng thầm cân nhắc. Hắn có thể vận dụng kim khí màu vàng cùng với khai thiên thì có thể chém giết đạo tiên, cương tiên. Thế nhưng với cương thần như thiết kiếm vương thì tiên khí màu vàng vừa mới xuất ra sẽ bị hắn phá bỏ ngay. Mà chỉ sợ hạt châu của sư tôn cũng không có cách nào ứng phó với thiết kiếm vương. Lôi Cương thở dài, Minh Đế thì thần hồn đang bị thương nặng, lúc này có thể hắn không bị ràng buộc bởi Thiết Kiếm Vương. Bỗng nhiên Lôi Cương nghĩ đến vân ngục trong không gian cấm của Hạo Huyền Lôi Phủ, đó là người có thể là người chiến thắng được Thiết Kiếm Vương. Trầm tư một lúc, Lôi Cương nhìn Thiết Kiếm Vương nhưng thần hồn lại tiến nhập trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Đi vào được một lúc, Lôi Cương phát hiện ra 49 đệ tử đã có 10 người đạt được đến Cương Tiên, Đạo Tiên. Lôi Cương rất hài lòng. Cuối cùng Lôi Cương đi tới trước cánh cửa lớn của Hạo Huyền Lôi Phủ. Quan sát kỹ cửa lớn, Lôi Cương suy nghĩ một lát. Thần hồn đi đến cánh cửa lớn định tiến vào không gian cấm bên trong nhưng rồi Lôi Cương thất vọng nhìn cửa lớn trước mặt. Kể từ lần trước ra khỏi đó, Lôi Cương không có cách nào đi vào trong nữa. Thần hồn của Lôi Cương đang định rời khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ thì phía sau cửa lớn đột nhiên xuất hiện một trận chấn động. Một kết giới trong suốt hiện lên, tạo ra rung động nhỏ. Một lão già áo xám hiện lên tại cửa lớn, nhìn bóng lưng Lôi Cương, nói: "Thiếu chủ." Lôi Cương chấn động, quay đầu lại thấy lão già áo xám, vui mừng, kích động nói: "Lôi Cương bái kiến Vân lão." Khuôn mặt Vân Ngục thoáng tươi cười, lắc đầu nói: "Thiếu chủ, tuy rằng lúc này người chưa mạnh thế nhưng sau này nhất định người có thể kế thừa y bát của chủ nhân." Tuy rằng lúc này Vân Ngục không thể trợ giúp người thế nhưng khi tính mệnh của người bị uy hiếp thì lão phu sẽ cân nhắc đến việc xuất thủ. Nói xong thân ảnh Vân Ngục chậm rãi biến mất, kết giới trước cửa lớn cũng biến mất. Sắc mặt Lôi Cương cực kỳ kích động, hắn như vừa chút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Được lời nói của Vân lão, Lôi Cương hiểu rõ nếu như lúc nào đó Thiết Kiếm Vương muốn giết hắn, Vân lão nhất định sẽ xuất hiện trợ giúp. Lôi Cương nghi hoặc, rốt cuộc tu vi của Vân lão mạnh đến thế nào? Lời của Vân lão nói như cho Lôi Cương ăn một viên định tâm hoàn. Khi thần hồn trở lại trong cơ thể, Lôi Cương điềm nhiên nhìn Thiết Kiếm Vương rồi nhắm mắt vào tu luyện. Ở đây linh khí thuộc tính thổ nồng nặc trong không gian, Lôi Cương định nhân cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ luôn lúc này. Lôi Cương bèn ngưng thần tu luyện. Thiết Kiếm Vương nhìn Lôi Cương nhắm mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc, vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này trong một thời gian ngắn hô hấp đều đã bình ổn lại được. Lẽ nào hắn đã có biện pháp để tự bảo vệ tính mệnh? Suy nghĩ trong chốc lát, Thiết Kiếm Vương không phát hiện được gì liền nhắm mắt lại tu luyện. Lôi Cương không còn bất cứ điều gì lo lắng, tập trung vào tu luyện. Trong không gian linh khí thuộc tính thổ nồng nặc vô cùng, khiến Lôi Cương kích động, vội vã hấp thu linh khí thuộc tính thổ trong không gian vào trong đan điền. Khi đã dần dần cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ, Lôi Cương lại mong muốn có thể lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ. Tuy rằng linh khí thuộc tính thổ trong không gian nồng nặc cực độ thế nhưng để lĩnh ngộ được cũng cực kỳ gian nan. Đặc biệt là Lôi Cương đã lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính mộc và lôi rồi. Dần dần, dường như Lôi Cương tiến nhập vào một thế giới màu vàng với vô số những điểm sáng màu vàng. Lôi Cương vui mừng, hắn đã hai lần trải qua tình trạng này. Vào lúc lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi và thuộc tính mộc, Lôi Cương hiểu hắn đã bước nửa bước vào cánh cửa áo nghĩa thuộc tính thổ, liền tĩnh tâm cảm nhận. Dần dần, linh khí thuộc tính thổ nồng nặc trong không gian chậm rãi tập trung về phía Lôi Cương. Linh khí tụ trung lại ngày càng nhiều, hình thành một dòng suối màu vàng đất. Dòng suối chảy càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ không gian đều bị khuấy đảo lên. Thiết Kiếm Vương mở to mắt nhìn những tia sáng màu vàng đang bao quanh thân thể Lôi Cương. Sắc mặt có hơi trầm xuống, ánh mắt chợt lóe lên. Hơn 10 thanh kiếm tiên lao tới phía Lôi Cương. Lôi Cương đang cảm thụ linh khí thuộc tính thổ trong không gian màu vàng đất. Bỗng cảm nhận được một áp lực lớn đang uy hiếp. Lôi Cương chợt tỉnh ngộ, chấn động mạnh. Dòng suối trong nháy mắt ngừng chảy, linh khí thuộc tính thổ dần tản ra. Lôi Cương mở mắt, lạnh như băng nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đầy tà ý của Thiết Kiếm Vương. Thiếu chút nữa là Lôi Cương có thể lĩnh ngộ được linh khí thuộc tính thổ. Đúng vào thời khắc quan trọng lại bị Thiết Kiếm Vương quấy rầy khiến Lôi Cương vẫn chưa lĩnh ngộ được hết. Như vậy cơ duyên lần sau sẽ còn gian nan hơn. Lần này thậm chí hắn còn chưa kịp lĩnh ngộ thế giới ánh sáng màu vàng đất. Nhìn Thiết Kiếm Vương, Lôi Cương kìm nén sự tức giận, run lên, dần dần lấy lại bình tĩnh. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, thực lực của Thiết Kiếm Vương lúc này mạnh hơn rất nhiều so với hắn, Vì vậy lúc này hắn chỉ còn cách nén giận. Nhìn dòng suối màu vàng đất tan đi, Thiết Kiếm Vương hừ mạnh một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại tu luyện. Lôi Cương nhìn chằm chằm Thiết Kiếm Vương, rồi nhắm mắt đi vào tu luyện lần nữa. Lôi Cương biết là có làm cách nào thì cũng không đi vào trạng thái tu luyện như lúc trước, liền thở dài, tu luyện tiếp. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã 10 năm qua đi. Tuy rằng Lôi Cương không thể đi vào thế giới ánh sáng màu vàng đất, nhưng trong linh khí nồng nặc thuộc tính thổ, tu vi của Lôi Cương cũng đã đạt đến đỉnh cao của Cương Đế Thiên Giai, chỉ chờ cơ hội đột phá Cương Đế Thiên Giai. Lúc này, Thiết Kiếm Vương cũng đột nhiên mở mắt và toàn bộ số kiếm tiên bao vây Minh Đế bỗng bay lên không trung, để lộ ra thân ảnh của Minh Đế. Thiết Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, dòng tiếng hừ lạnh ngầm ẩn chứa tu vi thâm hậu. Toàn bộ không gian bỗng nhiên rung động. Lôi Cương và Minh Đế đang tu luyện cùng mở mắt nhìn về phía Thiết Kiếm Vương. Cửu Minh, ngươi đã có tính toán, ngươi tưởng bản vương như đứa trẻ lên ba sao? Ngươi định ở đây nhờ linh khí nồng nặc để khôi phục tu vi, định hạ gục lão phu. Thiết Kiếm Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Đế. Minh Đế vô cùng phẫn nộ, lúc này thần hồn của Minh Đế đã dần dần lớn mạnh, khôi phục đến tu vi ở tầng thứ 5. Minh Đế vốn muốn nhờ linh khí nồng nặc để lần nữa đột phá nhưng bị Thiết Kiếm Vương quát phải dừng lại. Cơ hội này vốn rất ít, mà lúc này nhìn tư thế của Thiết Kiếm Vương thì căn bản là hắn sẽ không cho lão thêm thời gian để khôi phục. Hiện tại, mở kết giới ra cho bản vương, nếu như không được thì bản vương không cần đến được chỗ của đại địa chi nguyên, quyết giết hết hai người các ngươi chứ. Thiết Kiếm Vương hừ lạnh nói, sắc mặt thật đáng sợ, vô cùng kiên quyết, hơn 10 vạn thanh kiếm tiên trong không trung chấn động vù vù. Còn ngươi, Cương Mã tiểu tử, bản vương ra lệnh cho ngươi làm thế nào thì làm, phải gọi tiên thú ra cho bản vương. Không được thì đến lúc đó bản vương cũng sẽ giết chết ngươi. Thiết Kiếm Vương lạnh lùng nói. Thiết Kiếm Vương không ngốc. Hắn đã đợi 10 năm, từng thời từng khắc đều theo dõi Minh Đế. Phát hiện Minh Đế chuyên tâm tu luyện, vốn không nghĩ nhiều đến chuyện mở kết giới. Kiên nhẫn 10 năm, Thiết Kiếm Vương biết nếu như hắn cho Minh Đế thêm thời gian, sợ rằng tu vi của Minh Đế sẽ khôi phục, như vậy hắn sẽ bị sự uy hiếp không nhỏ. Đó là điều Thiết Kiếm Vương không muốn thấy. Tuy rằng biết muốn có được đại địa chi nguyên, cần phải nhanh chóng gia tăng tu vi, nhưng Thiết Kiếm Vương cũng hiểu rõ mạng hắn còn giữ không được a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, Vân Lão xuất hiện. Minh Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt châm biếm của Thiết Kiếm Vương, mặc dù đang nổi giận nhưng lão vẫn cố tỏ ra bình thản. Minh Đế biết rõ lão lúc này không còn như lúc trước. Thần hồn bị thương nặng, thực lực không được mạnh như xưa. Lúc này để sống sót thì mọi chuyện đều phải nhịn. Minh Đế lập tức nhìn vào mắt Lôi Cương, rồi nhìn Thiết Kiếm Vương, nói, Thiết Kiếm, kết giới này có tầng phòng ngự mạnh hơn bên ngoài hàng trăm lần. Lão Phu phải cần đến 8 phần 10 thực lực mới có thể cùng với tiên thú của tiểu tử Cương Ma mở ra kết giới. 8 phần 10 sao? Thiết Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, kiếm tiên trên không nhanh chóng lao tới phía Minh Đế, sẵn sàng chém giết lão. Con ngươi Minh Đế co rụt lại, quát lớn, chờ một chút. Vô số kiếm tiên bỗng nhiên bị kìm hãm lại. Vẻ mặt Thiết Kiếm Vương càng thêm châm biếm, nhìn chăm chú vào Minh Đế và nói, thế nào, hiện tại có cần đến 8 phần 10 thực lực hay không? Minh Đế biến sắc, lạnh lùng nói, cho dù tu vi của bản đế lúc này đủ dùng, nhưng tiên thú của tiểu tử Cương Ma còn chưa xuất hiện thì bản đế cũng bất lực. Sắc mặt Lôi Cương trầm xuống, những lời nói của Minh Đế đều đổ hết lên đầu hắn. Lôi Cương lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mắt Minh Đế, sau đó nhìn sang Thiết Kiếm Vương và nhìn vào trong không gian, lắc đầu. Thiết Kiếm Vương âm trầm, nhìn chằm chằm Lôi Cương, vẻ mặt nguy hiểm, lạnh lùng nói, tiểu tử, bản vương cho ngươi một canh giờ, nếu như tiên thú không xuất hiện thì ngươi phải chết. Sát khí của hắn phát ra mạnh mẽ khiến Lôi Cương chấn động mạnh, một canh giờ ư? Minh Đế thản nhiên nhìn Lôi Cương, trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ cùng áy náy. Minh Đế đã thử nhưng căn bản là không làm được. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hắn ngồi xuống, hai mắt nhắm lại và thầm suy nghĩ về tiểu giác trong lục huyền cực phủ. Căn bản hắn không có cách nào cảm nhận được. Một canh giờ cũng chỉ có thể đợi tiểu giác tự xuất hiện. Nếu như không phải có được lời nói của Vân lão lúc trước thì sợ rằng giờ này Lôi Cương đã đứng ngồi không yên. Nhìn sắc mặt Lôi Cương vẫn bình thản, Minh Đế và Thiết Kiếm Vương lộ vẻ kinh ngạc, nhất là Minh Đế. Minh Đế biết cửu u huyết thú đi vào cung điện, mà lúc này Thiết Kiếm Vương chỉ cho có một canh giờ để Lôi Cương có thể đem cửu u huyết thú từ cung điện ra. Vậy căn bản là không có khả năng, vì ngay cả thần thức của lão cũng không thể dò xét vào bên trong, huống chi là cương ma. Lúc này tên tiểu tử này cũng không có vẻ lo lắng chút nào. Lẽ nào hắn thực sự có khả năng mang cửu u huyết thú ra ngoài? Nếu hắn thực sự có khả năng làm được như vậy thì hắn đã phải làm từ lâu rồi chứ, vì sao phải chờ tới bây giờ? Hay tiểu tử cương ma đã có cách chắc chắn để đối phó với Thiết Kiếm Vương? Thiết Kiếm Vương nhíu mày. Đối với sự bình tĩnh của Lôi Cương, Thiết Kiếm Vương ngoài vô cùng kinh ngạc ra còn có phần tán thưởng. Sau đó Thiết Kiếm Vương hứng thú nhìn Lôi Cương. Hắn muốn xem Lôi Cương sau một canh giờ thực sự có khả năng gọi tiên thú ra ngoài hay không. Đối với tiên thú này, Thiết Kiếm Vương cũng rất hứng thú. Chờ đến lúc tiên thú xuất hiện, nếu quả thật là thần kỳ như vậy, hắn sẽ bao vây Lôi Cương, bắt buộc Lôi Cương phải từ bỏ giao ước với tiên thú, rồi hắn sẽ đoạt lấy tiên thú này. Lúc này việc ép Lôi Cương gọi tiên thú ra ngoài nguyên nhân chính là vì kết giới, nguyên nhân khác là vì tiên thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Minh Đế dần trở nên nghiêm trọng, ánh mắt lão hiện lên vẻ lo lắng, vậy mà Thiết Kiếm Vương càng lúc càng tươi cười. Nụ cười của hắn nhìn rất hiền hòa nhưng lại ngầm mang theo sát khí nồng nặc. Một canh giờ trôi qua, Thiết Kiếm Vương nói, được rồi, tiểu tử, giờ này tiên thú còn chưa xuất hiện, ngươi đừng trách bản vương nhé. Thanh âm vừa dứt, vô số thanh kiếm tiên bắn về phía Lôi Cương. Khí tức mạnh mẽ khiến Minh Đế phải lùi lại vài bước, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Bỗng nhiên Lôi Cương mở mắt, lãnh đạm nhìn hơn 10 vạn thanh tiên kiếm đang phóng tới. Vẻ mặt hắn bình thản, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Minh Đế hãi hùng nhìn những kiếm tiên đang phóng tới phía Lôi Cương. Nếu như Lôi Cương chết, tất lão cũng bị Thiết Kiếm Vương giết ngay sau đó. Nhưng bỗng nhiên Minh Đế thấy Lôi Cương nhếch cười, lão chấn động. Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào tiểu tử này thực sự đã có cách thắng được Thiết Kiếm Vương? Có lẽ tiểu tử này đã thấy rõ được sự sống, chết chăng? Minh Đế đang mải suy nghĩ, con ngươi chợt co rúm lại, hai mắt mở to. Một bóng người áo xám hiện lên ngay trước mặt tiểu tử cương ma. Thiết Kiếm Vương khẽ biến sắc, khiếp sợ. Bóng người áo xám xuất hiện lúc nào hắn không hề biết. Lẽ nào bóng người áo xám đó chính là tiên thú? Vù, vù. Một luồng sáng bao phủ lấy Lôi Cương cùng bóng người áo xám. Vô số thanh kiếm tiên đang bắn tới Lôi Cương va đập vào luồng sáng phát ra tiếng ong ong. Lập tức luồng sáng phát ra ánh sáng chói lọi khiến vô số thanh kiếm tiên bị hất văng lên không trung. Bóng người áo xám xuất hiện, tươi cười, nhìn chăm chú Thiết Kiếm Vương. Luồng sáng kia dần dần biến mất. Dáng dấp của người áo xám trong nháy mắt hiện ra trước mắt Thiết Kiếm Vương và Minh Đế khiến hai người chấn động mạnh. Lão già áo xám tướng mạo bình thường nhưng lại khiến Thiết Kiếm Vương và Minh Đế có một cảm giác khó tả, dường như lão già áo xám đã ở đây ngay từ đầu. Lão già áo xám ôn hòa, khẽ cười, nhìn chăm chú Thiết Kiếm Vương và nói, không sai, người khống thần, trong lịch ghi chép lại rất ít. Mà ngươi tuy không tu luyện pháp quyết thần thức, nhưng ngươi lại có thể tự tìm tòi và đạt được năng lực như bây giờ. Tư chất của ngươi quả khiến kẻ khác phải kinh sợ. Lúc này thần thức của ngươi đã cao hơn tu vi, ngươi đã đạt được cương thần huyền giai. Lão già áo xám đó chính là Vân Lão. Vân Lão liếc mắt nhìn đã biết được mức độ thực lực của Thiết Kiếm Vương. Lời Vân Lão nói tựa như gió thoảng thế nhưng lọt vào tai Thiết Kiếm Vương và Minh Đế lại nghe như sấm nổ bên tai. Thiết Kiếm Vương biến sắc, không tin vào mắt mình, chừng chừng nhìn Vân Lão, lùi lại vài bước. Sau đó, Thiết Kiếm Vương nói, tiền bối, tại hạ Thiết Kiếm bái kiến tiền bối. Minh Đế cũng hoảng hốt nhìn chằm chằm Vân Lão và cung kính nói, cửu minh bái kiến tiền bối. Vân Lão hiền hòa nhìn Minh Đế nói, ngươi cũng vậy, lão phu nhìn thần hồn của ngươi đang ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh này nếu vận dụng thích hợp thì cũng sẽ trở thành trợ lực số một cho ngươi. Sắc mặt Minh Đế co rúm lại, nhíu mày nhìn Vân lão vẻ hoài nghi. Bỗng nhiên Minh Đế phát hiện trước mặt lão già áo xám, lão dường như không còn gì bí mật. Sức mạnh hủy diệt trong cơ thể lão chưa bao giờ nói cho quá hai người biết. Lúc trước ở vô thượng giới chạy trốn cũng là nhờ vào sức mạnh này a. Vậy mà lúc này lão già nọ chỉ liếc mắt một cái là biết trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh thế nào. Hỏi làm sao Minh Đế không khiếp sợ muôn phần. Lôi Cương chậm rãi đứng lên phía sau Vân lão, ngạc nhiên nhìn Minh Đế, không ngờ được Minh Đế còn có sức mạnh hủy diệt khiến Vân lão còn kinh ngạc. Thảo nào lúc trước Minh Đế lại kéo dài thời gian, hóa ra là muốn khôi phục lại tu vi, chờ cơ hội tấn công Thiết Kiếm Vương. Điều khiến Lôi Cương không thể tưởng tượng nổi chính là tu vi của Vân lão. Trước mặt Vân lão, Thiết Kiếm Vương và Minh Đế chỉ như những đứa trẻ lên ba. Rốt cuộc tu vi của Vân lão đã đạt đến cấp độ thế nào? Mà Hạo Huyền, người sáng lập Khai Thiên là cường giả thế nào? Hơn nữa, cao thủ đạt đến cấp độ của Hạo Huyền lại có thể bị người chém giết. Lôi Cương chợt phát hiện hắn vẫn còn hiểu quá ít về thế giới này. Hơn nữa, vô thượng giới có thật là giới cao nhất trong hỗn độn. Trong lòng Lôi Cương lần đầu tiên nảy sinh những ngờ vực vô căn cứ. Lão phu lần này xuất hiện ngoại trừ việc cứu hắn ra, còn muốn nói cho các ngươi biết. Đại địa chi nguyên tuy là vật nghịch thiên nhưng đối với các ngươi nó có ý nghĩa không lớn. Tuy rằng đại địa chi nguyên có thể gia tăng tu vi của các ngươi lên một bậc nhưng quan trọng nhất là ngộ tính. Nếu như không có ngộ tính thì đại địa chi nguyên đối với các ngươi mà nói chỉ là đan dược mà thôi. Lão phu mặt dày khuyên các ngươi hãy từ bỏ việc tranh giành đại địa chi nguyên. Thế nào? Thanh âm của Vân lão tựa như gió thoảng thế nhưng từng lời đi vào trong lòng Thiết Kiếm Vương và Minh Đế. Thân thể Thiết Kiếm Vương run lên, ánh mắt bất định. Lúc này vị cường giả thần bí này vừa xuất hiện, hắn sẽ từ bỏ việc tranh giành đại địa chi nguyên. Nếu nói Thiết Kiếm Vương cam lòng thì không đúng, chuyện đó là không thể. Thế nhưng chuyện khiến Thiết Kiếm Vương khó nghĩ đó là hắn căn bản không hiểu được lão già áo xám thực lực như thế nào. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Nếu như hắn không đồng ý, khó tránh khỏi cùng lão già kia đánh một trận, rất có thể hắn sẽ đại bại. Thiết Kiếm Vương không muốn chuyện đó xảy ra. Dù sao so với tính mạng, thì đại địa chi nguyên chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể. Tuy trong lòng Minh Đế không dự đoán được đại địa chi nguyên nhưng sau khi gặp Thiết Kiếm Vương thì Minh Đế hiểu rõ cơ hội đạt được đại địa chi nguyên của lão là rất nhỏ bé. Lúc này, Vân lão xuất hiện, gần như đã khiến Minh Đế dập tắt ý định đoạt được đại địa chi nguyên. Đương nhiên, nếu như Minh Đế đang trong thời kỳ hùng mạnh thì nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng hiện tại thần hồn của lão đang bị thương nặng. Nếu cứ nghĩ đến đại địa chi nguyên như vậy thì quả là không biết trời cao đất dày là gì. Minh Đế gật đầu, cung kính nói, nếu tiền bối muốn, như vậy cửu Minh sẽ từ bỏ chuyện tranh đoạt đại địa chi nguyên. Nhìn sắc mặt Thiết Kiếm Vương bất động, Vân lão điềm nhiên nói, ngươi là Thiết Kiếm sao? Nếu ngươi nguyện ý từ bỏ thì lão phu sẽ ban cho ngươi một phần pháp quyết thần thức, ngươi thấy thế nào? Thiết Kiếm Vương ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Vân lão trầm ngâm một lát rồi nói, tiền bối, pháp quyết thần thức là... Vân lão thản nhiên cười, bỗng trong không gian xuất hiện tiếng vù vù, trong chốc lát không gian đã tràn ngập khí thế cường đại. Thiết Kiếm Vương biến sắc, hơi thở gấp gáp. Sắc mặt Minh Đế trắng bệch. Trong không gian xuất hiện vô số thanh kiếm trong suốt khiến Thiết Kiếm Vương kinh hãi. Những thanh kiếm này đều trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng bên ngoài. Hơn nữa những thanh kiếm này xuất hiện từ trên không trung. Nói cách khác, những thanh kiếm này không phải là tiên khí của lão già áo xám mà là do không gian ngưng tụ thành kiếm. Vậy cần phải có tu vi và thần thức kinh đáng sợ thế nào mới làm được như vậy a? Ha ha, tình cờ lão phu nhàn rỗi cũng có nghiên cứu về thần thức, cũng coi như là người khống thần. Vân lão thản nhiên cười nói. Thiết Kiếm Vương nghe thấy xong, chấn động mạnh, nhìn vô số thanh kiếm trong không gian, hắn vô cùng khiếp sợ. Nhiều kiếm như vậy, phải đến trên trăm vạn thanh không chừng. Thiết Kiếm Vương kiềm nén nỗi khiếp sợ trong lòng, thở gấp gáp nhìn Vân Lão, ánh mắt chuyển dần từ khiếp sợ sang say mê. Thứ pháp quyết ấy tên là Chấn Thần Quyết. Lúc xưa, đây là pháp quyết chấn tông của Chấn Thần Đại Tông. Khi Chấn Thần Đại Tông bị tiêu diệt, Lão Phu tình cờ có được những pháp quyết này. Nếu như lúc này ngươi chịu từ bỏ chuyện tranh đoạt đại địa chi nguyên thì Chấn Thần Quyết này coi như là Lão Phu bồi thường cho ngươi. Ngươi thấy sao? Vân Lão hiền hòa nói, trên tay phải đã xuất hiện một cái thẻ tre to bằng ngón cái. Thiết Kiếm Vương run lên, sắc mặt Minh Đế vô cùng nhợt nhạt. Chấn Thần Đại Tông, một đại môn phái cổ, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến. Bỗng nhiên trong nháy mắt hai người bọn họ cảm thấy bản thân vẫn còn hiểu quá ít về hỗn độn. Vẫn tưởng là vô thượng giới là giới cao nhất trong hỗn độn. Vậy mà lúc này, Thiết Kiếm Vương hít một hơi thật sâu, cân nhắc một lúc, rồi nói, đa tạ tiền bối, Thiết Kiếm xin nguyện từ bỏ việc tranh giành đại địa chi nguyên. Vân Lão tán thưởng, gật đầu, thẻ tre đang cầm trong tay liền ném cho Thiết Kiếm Vương. Tay phải Thiết Kiếm Vương nhanh như tia chớp nhận lấy và cất giữ trong giới chỉ. Thiết Kiếm Vương như cười như không, nhìn chằm chằm Vân Lão, nói, tiền bối, lẽ nào người không sợ bản vương sẽ làm trái với giao ước? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, áo nghĩa thuộc tính thổ. Nghe Thiết Kiếm Vương nói, Minh Đế thản nhiên nhìn Thiết Kiếm Vương, vẻ suy tư. Ánh mắt Lôi Cương nhìn Thiết Kiếm Vương cũng kỳ dị. Vân Lão lắc đầu, hờ hững nói, Lão Phu quả thật đã lâu chưa động tay chân. Nếu như ngươi thật muốn như thế, Lão Phu cũng không thể làm gì khác hơn là động thủ lần nữa với ngươi. Vân Lão ôn hòa, nhìn chằm chú Thiết Kiếm Vương, dường như Lão không hề để ý đến lời nói của Thiết Kiếm Vương. Có lẽ nên nói là Vân Lão tuyệt đối nắm chắc phần thắng được Thiết Kiếm Vương. Thiết Kiếm Vương tức khắc biến sắc, thở dài nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiết Kiếm cuối cùng cũng được mở mang kiến thức. Đa tạ tiền bối, Thiết Kiếm xin cáo lui. Nói xong, hơn 10 vạn thanh kiếm tiên phía sau Thiết Kiếm Vương kết thành một thanh kiếm đen lơ lửng ở phía sau. Thiết Kiếm Vương bay về phía màn sương mù dày đặc. Thản nhiên nhìn Thiết Kiếm Vương rời đi, Vân Lão gật đầu, rồi nhìn về phía Minh Đế cười, nói, Lão Phu thấy thần hồn của ngươi đang bị thương nặng do lĩnh ngộ thổ thủy hai hành, mà hai hành này lại tương khắc lẫn nhau, nên mới sinh ra sức mạnh hủy diệt trong cơ thể ngươi. Ngũ hành tương sinh, tương khắc vốn không có khả năng cùng lúc tồn tại hai hành thổ và thủy trong cùng một người.